Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 692, nhện cảm ứng. Đột nhiên, Gwen Stacy có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Thân thể giật mình theo bản năng tránh sang bên cạnh. Nguyên bản dính tại trên thủy tinh hai tay không biết làm sao liền buông lỏng ra. Thân thể nhẹ nhõm thoăn thoắt vậy mà trực tiếp tới mấy cái lộn ngược ra sau. Sau đó vững vững vàng vàng rơi trên mặt đất. Thân thể hướng về phía trước, uốn lượn. Hai tay vịn mặt đất. Gwen Stacy lấy một loại bình thường tuyệt đối sẽ không làm tư thế ngẩng đầu nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh đem trên tay băng nhận hòa tan khẽ cười nói. Đây chính là nhện cảm ứng. Làm nguy hiểm đi tới thời điểm ngươi có thể trước tiên cảm giác được. Mặt khác, tuy nhiên ngươi cái tư thế này xem như nhện hệ liệt thông thường thao tác nhưng nhớ kỹ về sau đừng. Ở không mặc quần áo thời điểm làm như vậy. Thấy rõ, a, chấm ngoặc kép, Gwen Stacy trong nháy mắt kịp phản ứng vội vàng đứng dậy. Ngươi trước đi tắm a. Huyết thanh sẽ cải biến ngươi thân thể tố chất cho nên sẽ có một chút tạp chất cái gì. Tô Thánh, cười nói, Gwen Stacy cũng cảm thấy trên người loại kia nhớp nhúa cảm giác không thoải mái. Hơn nữa nàng hiện tại cũng không cái gì chú ý tự nhiên muốn nghe Tô Thánh. Nhìn xem nàng đi phòng vệ sinh tắm rửa, Tô Thánh nâng lên vòng tay tiếp tục nghiên cứu. Hắn đang nghiên cứu nhện chế phục. Trước đó cho siêu cái kia chế phục càng nhiều chỉ là kiểu dáng bên trên thiết kế. Nhưng mặc thoát đều khá là phiền toái. Chất liệu cũng rất bình thường. Cũng không thể thời thời khắc khắc đều đem chế phục mặc ở trong quần áo a. Cho nên Tô Thánh định dùng kỹ thuật nano nghiên cứu một bộ tân chế phục. Chất liệu, công năng, phòng ngự tính đều rất trọng yếu. Dù sao các nàng nếu là với ai động thủ đánh lấy chế phục hư hại mà nói đây chẳng phải là đều bị nhìn hết, cho nên có thể tự động chữa trị đã thuận tiện mặc thoát nano chế phục liền vô cùng trọng yếu. Kiểu dáng bên trên không cần biến hóa, manga bên trong các nàng chế phục tuy nhiên đều có không giống nhau sửa đổi phần. Nhưng Tô Thánh chọn cũng là kinh điển khoản, siêu cái kia nguyên dạng copy là được rồi. Về phần quen nha, Tô Thánh hồi tưởng chốc lát thiết kế lên, một cái bó sát người liên thể mang mũ trùm chế phục. Mũ, hai tay là bạch sắc mạc nhện thiết kế, từ ngực hướng xuống cũng là hắc sắc, chỉ có bên hông hai bên đều có một túm bạch sắc thiết kế. Chỗ cổ áo có một cái có thể co giãn toàn bộ bao trùm mặt nạ. Bình thường chế phục có thể lấy tay đồng hồ hình thái mang theo người. Một ngày khởi động có thể ở 2 giây bao trùm toàn thân. Đồng thời đồng hồ bên trong ẩn chứa cơ bản nhất hệ thống trí năng. Tuy nhiên không giống cương thiết chiến y như thế có nhiều loại công năng nhưng cơ bản phối trí vẫn. Phải có, không sai, Tô Thánh hài lòng gật đầu tiếp theo trực tiếp cụ hiện đi ra. Lúc này Gwen Stacy cũng đã tắm rửa xong đi ra. Đối với thân thể biến hóa nàng cũng dần dần thích ứng. Cái kia, thật xin lỗi, ta giống như làm hư ngươi phòng vệ sinh. Gwen Stacy có chút lúng túng nói. Rất bình thường, lực lượng đột nhiên biến hóa là cần thời gian thích ứng. Đến, đem cái này đeo lên. Tô Thánh đưa đồng hồ đeo tay ném cho Gwen Stacy. Tốc độ rất nhanh cũng rất đột nhiên nhưng Gwen Stacy lại rất thoải mái liền kịp phản ứng tiếp nhận. Đây là ta đưa cho ngươi lễ vật. Ngón tay chạm thử mặt đồng hồ ghi vào vân tay. Sau đó, chấm ngoặc kép, nhìn xem Gwen Stacy đeo lên Tô Thánh dạy nàng làm sao sử dụng. Trong chốc lát, mặc vào đồng phục Gwen Stacy đứng ở trước mặt mình. Tô Thánh vòng quanh nàng dạo qua một vòng hài lòng nói. Không tệ, không tệ, ta có một cái vấn đề. Gwen Stacy thấp giọng nói, đi nhà xí làm cái gì a? Đây chính là liên thể áo phiền phức. Tô Thánh cười nói, yên tâm đi ta cân nhắc qua. Trong hệ thống có thiết trí, ngươi tìm xem một chút. À, là cái này sao? Gwen Stacy nói một tiếng đi theo chế phục đột nhiên phát sinh biến hóa. Ếch, Gwen Stacy thế nào cảm giác cái này thiết kế không vẻn vẹn chỉ là để cho tiện đi nhà xí. Giống như còn có cái gì mặt khác không thể cho người biết bí mật. Năng lực tương tự trước mắt còn có hai cái. Một cái tự xưng gọi là Spider-Man, một cái tên là Siêu. Các nàng bị cùng một con mang theo tính phóng xạ nhện cắn mới có loại năng lực này. Cái này nhện huyết thanh liền đến bắt nguồn từ Siêu. Nàng hiện tại coi là người một nhà A. Có cơ hội ta giới thiệu các ngươi nhận biết. Tô Thánh cười cười nói. Ngươi khoảng thời gian này bản thân nắm chặt quen thuộc năng lực. Quay đầu ta có nhiệm vụ giao cho ngươi. Osborn xí nghiệp nghiên cứu cái kia hạng mục hẳn là Green Goblin huyết thanh A. Bất kể là vì lực lượng hay là bởi vì gia truyền tật bệnh ở Stark Industry không chịu đầu tư tình. Huống phía dưới Norman Osborn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ trở thành Green Goblin. Đến lúc đó liền để Spider-Gwen cùng Siêu cùng một chỗ ứng phó Green Goblin tốt rồi. Vậy ta đây liền đi. Gwen Stacy hỏi, đi thôi. Tô Thánh khoát khoát tay. Gwen Stacy nghĩ nghĩ thu hồi chế phục sau đó mặc vào y phục của mình rời đi. Tô Thánh không đi mà là gọi điện thoại cho Warp Hope. Cứu nàng mẫu thân Warp đời một sự tình còn không có kết thúc đây. Trước đó vừa trở về sự tình các loại trì hoãn đến trì hoãn đi cũng nên xử lý. Không tới nửa giờ Hope đã đến. Không có ở Avenger cao ốc. Không có ở bờ biển Tây phòng thí nghiệm. Mà là đến được cho bị vứt bỏ Stark Industry phòng thí nghiệm. Hope vô ý thức cảm thấy Tô Thánh có thể là muốn tìm một chỗ không người đơn độc gặp mặt. Tại sao phải đơn độc gặp mặt? Dựa theo Hope cái này ý tưởng logic suy đoán xuống dưới kết quả là rất đơn giản a. Cho nên khi Hope đến sau cũng rất chủ động ôm hôn. Kể từ đó vốn là mục đích cũng chỉ có thể tạm thời lùi ra sau. Hơn một giờ về sau, Hope lười biếng từ Tô Thánh trên người bò lên đi phòng vệ sinh. Kết quả vừa mới đi vào liền ngây ngẩn cả người. Phòng vệ sinh bồn tắm lớn vậy mà nát. Người đem bồn tắm lớn vỡ vụn. Người mấy ngày nay đều không làm sao hồi Avenger cao ốc một mực ở bên ngoài còn lợi hại như vậy. Hơn nữa vừa rồi nhìn dáng vẻ của ngươi còn tốt à. Hope quay người đi ra đứng ở cửa hướng Tô Thánh trêu chọc nói. Tô Thánh trạng thái kỳ thật các nàng đều có thể cảm giác được. Hoặc có lẽ là trừng phạt hay là tưởng thưởng phân biệt à. Nếu như Tô Thánh thực mãnh liệt thả đây tuyệt đối là trừng phạt. Bình thời đối với đối phương mà nói chính là hưởng thụ lấy. Cho nên nếu như Tô Thánh thực nhịn gần chết cái kia cơ bản thương hương tiếc ngọc cái gì liền không? Khả năng, Hope cũng không khả năng còn có khí lực cùng tinh thần đứng ở chỗ này trêu chọc trêu ghẹo hắn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.